Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ thôi, trong khung giờ quen thuộc của kênh đó là 20 giờ, 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày thì lại lên sóng để có thể tiếp tục đến các bạn khán thính giả những video truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Tập truyện ngày hôm nay mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 3 của bộ truyện Nôn Chiều Vợ Yêu, một bộ truyện ngôn tình thanh xuân vườn trường, trọng sinh, sủng, ngọt ngào, vô cùng hay và hấp dẫn. Bộ truyện này thì có sẽ khoảng trên 10 tập một chút xíu. Vì thế bạn nào yêu thích bộ truyện này cũng như giọng đọc của mình thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Sau khi nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách bỏ ra một vài giây thôi để nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nha. Còn ngay bây giờ thì tập 3 của bộ truyện này sẽ có gì thú vị và hấp dẫn? Hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn khán thính giả của kênh Thu Hằng Audio nghe truyện thật vui vẻ. Nôn Chiều Vợ Yêu phần 3. Thấy đoạn ghi hình cũng không quá khó khăn. Máy studio kiểu này để cho bị máy theo dõi. Tuy rằng trong phòng không có, nhưng trên hành lang với bên ngoài đều có. Chỉ cần đối chiếu là có thể thấy. Mấy người cùng nhau đến phòng điều khiển. Hôm nay tương đối nhiều người nên khả năng tìm thấy khá khó khăn. Nhân viên công tác ở phòng điều khiển nói. Hơn nữa cũng không chắc chắn sẽ quay được. Thượng Từ Từ nói. Xem rồi sẽ biết thôi. Ngô Trả lên tiếng. Coi từ lúc chúng tôi mới vào phòng ấy. Làm gì? Lâm Thu Thu buồn bực nói. Lúc đó cách thời gian xảy ra chuyện đến vài tiếng đồng hồ. Chúng ta phải có đến khi nào? Ngô Trả lắc đầu, thấp giọng mở miệng. Không phải hôm nay có vài nữ sinh muốn vào phòng à? Mình muốn xem bọn họ là ai. Đoạn phim nhanh chóng được phát lại. Ngô Bình Nhã với chị em của cô ta ăn mặc loè loẹt lộng lẫy, đứng trước cửa phòng. Trong số đó có một cô gái để cửa đi vào. Sau đó có một chị gái trong tổ hậu kỳ mở cửa ra. Đúng là cô ta đến đây rồi. Lúc đó Ngô Trả tưởng bản thân nhìn lầm. Không nghĩ là sự thật. Trùng hợp Ngô Minh Nhã cũng xuất hiện ở đây. Chắc chắn sao đơn giản như vậy. Tôi đến đoạn cô thay đồ rồi rời đi. Trên màn hình đoàn người tới người lui. Chờ hơn 10 phút sau, một nữ sinh che dù len lén lén lút đến bên cửa. Dừng lại một chút, đi vào phòng. Trùng hợp là một camera an ninh quay được hình ảnh trong phòng, quay được hành động cắt xé quần áo của cô ta, động tác thô lỗ và ác độc. Ước chừng sau 5 phút, nữ sinh lại đi ra, cầm dù che lại nửa người. Ngô Trả biết được túi sách của cô ta, túi sách đó là số lượng giới hạn. Sau đó, sau khi mua được, cô ta còn quay vài video chụp ảnh vài tấm hình. Ngoài ra còn đem khoe nhiều lần trong nhà, thậm chí đăng lên Weibo, nên đã phô ra cái danh Bạch Phú Mỹ. Sau đó các tài khoản marketing đã tung ra gia cảnh của cô ta, lập tức lên hot search, thu hút được vô số fan. Chính là cô ta làm. Cô ta cũng quá ác độc rồi. Ngồi mình nhã bên ngoài nhìn thấy ôn hòa, thật không biết xấu hổ. Chà chà, em sống với cô ta lâu như vậy đúng là quá thảm. May mắn bây giờ em đã rời đi rồi. Dù cho lại thế nào, lúc xoay người cũng lộ ra một vài sơ sót. Gương mặt Ngồi mình nhã vẫn bị nhìn thấy. Ngô Trả tức giận nắm chặt tay. Thượng Từ Từ nói. Báo cảnh sát đi. Đúng vậy, báo cảnh sát. Thượng Thần gật đầu phụ họa nói. Nhiều váy như vậy, một bộ cũng vài trăm, cộng lại cũng hơn mấy ngàn. Còn có cả váy của Trà Trà nữa. Như vậy cũng đủ để báo án đi. Ngô Trả bình tĩnh nói. Ừ, báo cảnh sát đi. Lúc chờ cảnh sát đến, cô hỏi nhân viên đưa cho mình đoạn video. Vốn dĩ sẽ không dễ đưa ra, nhưng cô đưa cho người đó chút tiền là có được. Trực giác cho cô biết về sau cái video này sẽ có tác dụng. Rất nhanh cảnh sát đã đến, hỏi một số chi tiết liền lập án. Sau đó các cô rời đi. Lâu trước mình báo mất điện thoại mấy ngàn cũng không làm được gì. Lâm Thu Thu nhỏ giọng nói. Bọn họ có khi cũng lười làm việc. Lần này có đủ tang chứng vật chứng, chắc không vậy đâu. Ngô Trả không lo lắng chuyện này. Chuyện này đối với cô mà nó không lớn lao lắm, thậm chí không cần quan tâm. Ngô Gia giải quyết chuyện này rất dễ dàng. Đến lúc đó Thượng Từ Từ cũng chỉ có thể chấp nhận bồi thường thôi. Ngô Trả nghĩ đến việc video trong điện thoại của mình. Sau này Ngô Minh Nhã muốn nổi tiếng, là nhân vật của công chúng, theo hình tượng Bạch Phú Mỹ, vậy nên lịch sử đen tối này đối với cô ta rất nghiêm trọng. Nếu cô ta động đến cô sẽ không hạ thủ lưu tình lần nữa đâu. Một lần nữa, Ngô Trả cũng không là quả hồng mềm mại mặc người khác nắn bóp. Cô đã mơ hồ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng nên thanh tỉnh. Sau khi kết thúc chủ đề này và người chuẩn bị ra về, Thượng Từ Từ nói. Tài thỏ này chị giữ cũng không thể làm gì. Em đem về đi. Quần áo của em nếu không có cái này thì thật đơn điệu nha. Ngu Trà mới không tin lời cô ấy nói. Em không đeo. Bất quá cuối cùng cô vẫn bỏ vào túi của mình. Túi này là của bên dì Giang đưa qua. Đồ dùng cô cần đều đã được Lục Gia chuẩn bị rất đầy đủ. Căn bản không cần lo lắng chuyện gì khác. Khi về đến Lục Gia, trời đã rất tối. Ngu Trà mặc một bộ váy Lolita, chạy chậm một đường từ cổng lớn vào nhà, nhìn đông nhìn tây, sợ gặp ai đó. Trà Trà thật hoạt bát. Giang Nguyệt Tình đứng ở bên cửa sổ trên lầu, nói với người bên cạnh. Lúc trước mẹ đã nghĩ con bé sợ hãi con, không nghĩ rằng hai người còn có thể sống chung như vậy. Con đừng im lặng như thế, còn trẻ mà, đã giống như cán bộ về hưu, sẽ dọa cô gái nhỏ người ta đấy. Giang Nguyệt Tình nói. Này, sao lúc đầu mẹ lại không sinh con gái giống vậy? Còn bé mặc cái váy rất đáng yêu. Lục Sĩ Hoài không nói chuyện, chỉ có ánh mắt nhìn cô gái trên đường. Cô mặc một bộ váy tinh mỹ nhỏ nhắn, giống Alice bị con thỏ mang vào một thế giới thần kỳ, làm người khác say mê. Chỉ là nơi này của hắn không phải tiên cảnh. Ngu Trà xách túi nhìn như chớp chạy lên lầu, đang cẩn thận chuẩn bị bước vào phòng. Cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra. Cô cả kinh. Dì Giang. Giang Nguyệt Tình tràn đầy ý cười, duỗi tay sờ sờ tóc cô. Đã về rồi à? Hôm nay ra ngoài chơi vui không? Ngu Trà ôn nhu nói. Vui ạ. Trừ chuyện của Ngu Minh Nhã, cô đương nhiên là vui vẻ. Khóe mắt Ngu Trà nhìn thấy xe lăn của Lục Sĩ Hoài. Ánh đèn trong phòng tỏa ra, chiếu vào nửa khuôn mặt hắn, vẻ mặt vô biểu tình có chút dọa người. Vui vẻ thì tốt, dì Giang đi trước nhá. Giang Nguyệt Tình lại quay đầu dặn dò vài câu, sau đó rời khỏi nhà. Lục Sĩ Hoài ngồi trên xe lăn, trên đùi đặt một quyển sách hơi mỏng, bìa dày, ngón tay nổi lên khớp xương, mỗi lần gõ tạo ra tiếng vang. Thật đúng là làm người khác khẩn trương. Lục Sĩ Hoài nhìn ngữ điệu nhàn nhạt. Váy ở đâu ra đấy? Ngu Trà nhỏ giọng nói. Váy không cẩn thận bị hư, tôi phải mặc đồ trong cửa hàng của chị Thượng Thần. Cô nắm làn váy, có chút khẩn trương. Cô gái mặc chiếc váy nhỏ nhắn đáng yêu, làn da bị ánh đèn chiếu sáng trắng nõn mềm mại, gương mặt tinh xảo, biểu tình khẩn trương, làm người khác sinh ra dục vọng khó nói. Lục Sĩ Hoài rời tầm mắt. Trong túi có gì thế? Ngu Trà chần chừ một lúc mới mở túi đưa qua. Vốn dĩ vì cặp tai quá lớn mà không để vừa túi dưới ánh đèn càng trở nên rõ ràng, cô đưa cho Lục Sĩ Hoài. Lục Sĩ Hoài nhận lấy, ngón tay thon dài vuốt ve tai thỏ, biểu tình khó lường. Ngu Trà nhìn thấy mà trong lòng run sợ, cảm giác sẽ có chuyện gì đó không tốt. Hắn cúi đầu, Ngu Trà không nhìn thấy gợn sóng trong mắt hắn, trên mặt đều là vết sơ. Đi rửa đi. Lục Sĩ Hoài bỗng nhiên sương mắt mở miệng nói. Cho em 3 phút. Ngu Trà vội vàng chui vào phòng mình, luống cuống mà tháo hết phụ kiện xuống. Sau khi rửa mặt xong, đã là 3 phút sau. Ra ngoài mới biết Lục Sĩ Hoài không còn ở đó, cửa phòng cách vách cũng đã đóng lại. Không biết hắn đang trên hay dưới lầu. Tiểu thư, cô đứng đây làm gì? Mẹ vừa đột nhiên lên đây. Ngu Trà hoảng sợ. Tôi đứng nhìn một chút. Mẹ phải đưa thuốc cho thiếu gia đi chứ. Còn vào trong không? Mẹ Vương cũng không thấy chỗ nào không đúng. Tiểu thư cái váy này thật đẹp, dường như rất giống búp bê Barbie. Bà gặp rất nhiều đứa trẻ mặc loại váy này, không nghĩ rằng khi cô mặc vào thật sự rất đẹp. Cảm ơn mẹ Vương, con về phòng trước. Ngu Trà cười cười, hai lúm đồng tiền ẩn hiện. Hôm nay đã chụp một buổi trưa, làm nhiều kiểu dáng cũng rất mệt. Cô chưa thay quần áo đã lên giường nằm ngủ, không tới vài phút đã ngủ mất. Buổi tối, Ngu Gia đèn đốt sáng trưng. Trần Mẫn Quyên đang nói chuyện phía với mấy vị phu nhân. Vận may của chị hôm nay tốt quá, tôi chỉ thắng được vài lần thôi. Nếu không phải vì con trai tôi sắp về, chúng ta có thể chơi thêm một tiếng, không đã ghiền. Ngày mai tôi muốn đi thẩm mỹ viện, bảo dưỡng kiểu này một ngày không làm không được. Mẫn Quyên, chỗ lần trước làm mà tôi nói đấy. Người đang hỏi là Khương phu nhân. Chồng bà có địa vị cao, nhà mẹ đẻ của mình cũng chỉ có tiền, địa vị so với Ngu Sa còn cao hơn vài bậc. Trần Mẫn Quyên từ trước đánh bài là để làm quen với bà này. Bây giờ thật vất vả mới có thể nói chuyện phiếm, bà ta nhất định phải vào được trong vòng tròn của bọn họ. Bà ta vội vàng trả lời. Thẩm mỹ viện kia cũng rất hợp ý. Lần trước tôi đã hẹn rất lâu, lần này tôi hẹn vào ngày mai. Khi đó tôi cùng Khương phu nhân có thể cùng đi. Mẹ, con về rồi. Từ cửa truyền đến giọng của Ngô Minh Nhã. Trần Mẫn Quyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Đến đây, chào hỏi một cái đi. Đương nhiên Ngô Minh Nhã biết ý của bà ta, lập tức làm ra vẻ tươi cười ôn nhu nhất của cô ta, đi qua nói: Dì Vương, dì Khương, chào buổi tối. Hai dì nhìn thật trẻ, con rất hâm mộ. Mấy vị phu nhân được khen đương nhiên rất cao hứng. Từ nhỏ Ngô Minh Nhã đã biết được làm sao để đạt được kết quả mình muốn. Kiểu thổi phồng này cô ta cũng trước lại sau quen, bây giờ cô ta thực hiện cũng rất thuần thục. Hơn nữa có danh tiếng của cô ta, không ai là cảm thấy không tốt. Đúng lúc này người làm đột nhiên tiến lại. Phu nhân, ngoài kia có cảnh sát, nói là muốn hỏi tiểu thư vài chuyện. Khuôn mặt Trần Mẫn Quyên vốn dĩ căng thẳng liền cứng lại, nhìn về phía Ngô Minh Nhã, phát hiện sắc mặt cô ta cũng không đúng lắm. Giọng nói không nhỏ, người trên màn hình cũng nghe thấy. Mấy vị phu nhân liền tìm cớ ngắt cuộc gọi. Sao lại thế này? Trần Mẫn Quyên cả người tức giận. Thật vất vả mới có cơ hội, bởi vì chuyện này liền mất đi. Con đã gây ra chuyện gì? Ngô Minh Nhã nói. Mẹ, mẹ không tin con sao? Mẹ tin thì có tác dụng gì sao? Trần Mẫn Quyên phất tay. Để bọn họ vào. Tốt nhất là con không nên gây ra chuyện gì đâu. Tầm Ngô Minh Nhã cũng treo lên. Hôm nay cô ta nhìn thấy Ngô Trà bộ dáng xinh đẹp, trong lòng tự nhiên xuất hiện suy nghĩ âm u, cuối cùng tìm cách phá hư hết mấy bộ quần áo. Lúc ấy khỏi cần nói có bao nhiêu sảng khoái. Bây giờ cảnh sát tìm tới cửa, cô ta cũng bắt đầu sợ hãi, không kịp được muốn đánh bản thân lúc trước. Sao có thể xúc động như vậy? Có người báo rằng Ngô tiểu thư phá hư tài sản của người khác. Trần Mẫn Quyên bình tĩnh phủ nhận nói. Con gái của tôi sao có thể làm ra chuyện này? Sợ là đã tìm lầm người. Bây giờ các người trở về thì tôi sẽ không làm lớn chuyện. Một nữ cảnh sát trợn trắng mắt nói. Mời ngài xem video lần trước. Mặt Ngô Minh Nhã lộ ra rõ ràng trong video, mặc dù chỉ có mấy giây cũng đủ chứng minh tất cả. Sắc mặt Ngô Minh Nhã trắng bệch. Mẹ, con không có cố ý. Hơn nữa cũng chỉ vài bộ quần áo, cùng lắm thì bồi thường. Con sẽ không vào tù đúng không? Trần Mẫn Quyên thầm mắng cô ta vô dụng. Cũng may việc này không nghiêm trọng lắm. Bà ta nói chuyện một hồi, rốt cuộc mới lấy được phương thức liên hệ của đối phương, quyết định bồi thường tiền, xóa sạch việc này. Sau khi tiễn cảnh sát, Trần Mẫn Quyên trực tiếp qua điện thoại. Làm loại chuyện đó còn không chịu để ý à? Không có bản lĩnh cũng đừng chọc người khác làm chuyện xấu, còn bị người khác tìm tới cửa, quăng hết cả mặt mũi đi. Ngô Minh Nhã mặt trắng bệch, nằm liệt trên sofa nói. Con nhất thời xúc động. Mẹ ơi, con sai rồi. Không phải nói con sai. Trần Mẫn Quyên trợn trán cô ta. Con không biết lợi dụng người khác sao? Sao lại để nhược điểm rõ ràng như vậy? Ngô Minh Nhã không dám trả lời. Trần Mẫn Quyên ngồi xuống. Con tốt nhất nên cầu nguyện bọn họ không lưu video kia lại, để người khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng, công sức nhiều năm con gây dựng sẽ bị hủy hoại hết. Ai chịu gả cho con? Bọn họ sẽ không lưu video lại đâu. Ngô Minh Nhã vội vàng lắc đầu. Đều chỉ là một đám nhà đầu. Nói như vậy nhưng trong lòng cô ta cũng rất bất an. Ngô Minh Nhã bắt đầu hối hận. Sớm biết như vậy thì lúc đầu đã không xúc động. Bây giờ không thể cứu vãn, còn phải bồi thường họ. Ngô Trà tỉnh dậy đã là 8 giờ tối. Buổi tối vẫn chưa ăn, lại ngủ hơn một tiếng. Bây giờ có chút đói, đang định ngồi dậy tìm chút đồ ăn, đã bị nửa bóng người trên giường dọa sợ. Trong phòng tối đen, bóng người ở mép giường vẫn không nhúc nhích, tựa như ác ma, không thấy rõ mặt. Là cái gì? Bóng đen lên tiếng, nghe được giọng nó quen thuộc. Ngô Trà vỗ vỗ ngực, nhịn không được nói. Sao anh lại không lên tiếng? Tối như vậy rất đáng sợ. Cô ngồi dậy, cảm giác được trên đầu có chút khác thường, duỗi tay sờ một cái. Thế nhưng phát hiện đó là tay thỏ cô đã mang về, không biết đã đeo được từ lúc nào. Ngô Trà định lấy xuống, tay bị bắt được. Trong bóng tối, thiếu niên gần sát mặt cô, lúc nói chuyện hô hấp ấm áp phả vào chóp mũi. Lấy xuống thì tối nay em sẽ chết chắc. Ngô Trà bị dọa giật mình, thật nhanh thả tay xuống, nghĩ thầm làm gì mà nửa đêm chạy phòng người khác. Chỉ cần cô đeo thì cô sẽ đeo mà. Dù sao chỉ đeo cái tai thỏ cũng không mất mạng. Đời trước không phải cô chưa từng đeo qua. Trong phòng tối đen như mực, cô đoán không được tâm tư của Lục Sĩ Hoài, định bật đèn thì khựng lại. Anh định ngủ sao? Ngô Trà hỏi nhẹ. Vừa dứt lời cô đã bị đè lên giường, thân thể Lục Diễm Hoài không như bề ngoài lạnh nhạt của mình, cứng rắn gắt gao mà dán vào người cô, hóc môn tỏa xa hướng về phía cô. Đây không phải lần đầu tiên Ngu Trà trải nghiệm việc này. Đời trước, Lục Diễm Hoài thường xuyên làm như vậy. Mỗi buổi tối, hắn sẽ đè lên người cô, khiêu khích cô. Cơ thể cô rất mẫn cảm, thường xuyên nghiến răng nghiến lợi mà tước vũ khí đầu hàng từ lúc bắt đầu. Nhưng bây giờ, cô chỉ mới 17 tuổi. Ngu Trà khẩn trương, một cử động nhỏ cũng không dám. Đôi mắt bị một bàn tay to che khuất, nửa ngày mới chớp mắt một lần. Lông mi thật dài quét lên lòng bàn tay hắn, rất ngứa. Chóp mũi Lục Diễm Hoài ngửi được mùi hương ngọt ngào. Đến tận bây giờ, sữa rửa mặt của Ngu Trà vẫn có vị sữa bò. Bình thường cũng sẽ dùng sữa dưỡng da cả cơ thể, cả người đều ngọt ngào, làm người khác nhịn không được muốn cắn một cái. Cô cảm giác chóp mũi của Lục Diễm Hoài cọ lên cổ mình, duỗi tay đẩy đi, nhấp môi nói: Anh muốn làm gì? Lục Diễm Hoài đói bụng. Đầu óc Ngu Trà trong nháy mắt liền hiểu sai, dưới loại tình huống này sao có thể là kiểu đói bình thường. Hơn nữa cô đã tự mình trải qua cảm giác. Cô lẩm bẩm xuyên tạc: Vậy thì xuống ăn cơm đi. Muốn ăn em? Lục Diễm Hoài chốt ở cổ cô hít một hơi thật sâu. Động tác này làm Ngu Trà sợ tới mức quay đầu đi run rẩy nói: Tôi vẫn chưa thành niên. Không phải nói là không sợ sao? Sợ? Ngu Trà khóc không ra nước mắt. Lục Diễm Hoài đem mặt cô đẩy lại, ngón tay dần dần chuyển qua môi cô, lòng bàn tay hơi động, giữ lại không bỏ, hỏi: Hôm nay đã uống sữa? Đôi mắt trong đêm tối phá lệ sáng bừng. Ngu Trà nhỏ giọng nói: Không có. Ngón tay vốn dĩ sờ ở sườn môi, lúc nói chuyện hơi mở ra, đầu ngón tay không cẩn thận đi vào trong miệng, chạm vào đầu lưỡi mềm mại, không khí lập tức dừng lại, chậm rãi tăng lên làm Ngu Trà không thở nổi. Sau một lúc lâu, Lục Diễm Hoài đột nhiên đứng dậy. Trong giây lát, Ngu Trà nghe được một tiếng mẹ nó. Hoài nghi chính mình nghe lầm. Cô rất ít khi nghe được Lục Diễm Hoài nói tục. Cô còn chưa nghĩ xong đã nghe thấy tiếng xe lăn phòng rời đi. Lục Diễm Hoài chưa nói gì đã đi rồi. Ngu Trà vội vàng đi chân trần chạy ra. Cửa phòng cách vách đã đóng chặt. Cô sờ sờ cái mũi, tắm rửa thật nhanh, sau đó xuống lầu ăn một chút nhẹ. Mẹ Vương có làm đồ ăn khuya. Trong lòng Ngu Trà còn sợ buổi tối Lục Diễm Hoài sẽ qua đây, không nghĩ đến cô lại ngủ thẳng đến khi trời sáng. Ngày hôm sau, Thượng Từ Từ gửi hình ảnh đã được xử lý tối hôm qua. Anh chụp đường chỉnh ảnh tinh xảo 10 phần, sau ống kính tự là một vị công chúa trong truyện cổ. Không chỉ váy đẹp mà người mẫu cũng đẹp. Em gái hậu kỳ thét chói tai: Tấm hình này mà được tung ra, em nói với chị, tuyệt đối bùng nổ. Em không chỉnh sửa khuôn mặt quá nhiều, chà chà quá hoàn mỹ, thật đáng yêu. Trong lòng Thượng Từ Từ cũng 10 phần kích động. Lúc trước Ngu Trà nói không cần tiền, cô ấy chắc chắn sẽ không để ý để cô lao động miễn phí. Cô ấy đã cho cô một phần quần áo, phần còn giữ lại để bán, tương đương với việc sau này quần áo của Ngu Trà do cô cung cấp. Mặc dù không nhất định cô sẽ mặc chúng, nhưng ý của cô ấy Ngu Trà sẽ hiểu. Bạn thân của em gái mình đương nhiên phải đối xử thật tốt. Cô gửi tin qua Weibo cho Ngu Trà: Trà Trà, chúng ta sẽ tuyên truyền trên Weibo, em có Weibo không? Nếu không chúng ta sẽ tạo một cái, sau này có lẽ cần dùng đến. Nếu có rồi thì nói tên Weibo của em cho chị được không? Ngô Trà nghĩ nghĩ, Weibo của cô cũng không có gì cần giấu, nói tên cho cô ấy, tên là Cha Cha. Được, đến lúc đó bọn chị sẽ cùng tác em. Thượng Từ Từ thưởng thức đồ đẹp, nhịn không được khen nói: Cha Cha, em đúng là bảo bối của chị đấy. Ngô Trà nhịn không được cười: Được rồi, được rồi. Thứ hai lúc đến trường, trong lớp mọi người tụ lại, hứng thú bừng bừng thảo luận một chuyện. Lâm Thu Thu nhỏ giọng nói: Đã nói đến Ngô Minh Nhã, nhà tôi với cô ta đều trong cùng một tiểu khu. Tối hôm đó ra ngoài tản bộ, nhìn thấy có cảnh sát vào nhà cô ta. Thật vậy hả? Có chuyện gì thế? Ai mà biết, dù sao hơn 10 phút sau cảnh sát mới đi ra. Không có việc gì, đến nhà cô ta làm cái gì? Thật nhanh, liền có nữ sinh do dự nói: Hôm nay Ngô Minh Nhã đến trường rất bình thường. Cô ta có chuyện gì cũng có thể thấy sao? Không chừng nhà cô ta làm chuyện xấu bị cảnh sát bắt được. Lời đồn truyền ra, đến giữa trưa đã truyền ra mấy phiên bản. Hoặc là trong nhà Ngô Minh Nhã giết người, hoặc là sắp phá sản, hoặc trước kia nhà làm chuyện xấu gì. Tóm lại, chụp hình cảnh sát vào nhà Ngô Minh Nhã được truyền ra. Lớp 7, Ngô Minh Nhã vào lớp liền phát hiện ánh mắt người khác nhìn cô ta có gì không đúng. Cô ta cúi đầu nhìn quần áo của mình. Quần áo không có vấn đề, váy vừa mới mua. Cô ta hỏi, nhìn mình làm gì? Trường Tuyết do dự nói, Minh Nhã, cậu chưa biết à? Bên ngoài đã đem ảnh chụp trong nhà cậu truyền ra rồi. Cái gì? Sắc mặt Ngô Minh Nhã lập tức thay đổi. Người xung quanh vẫn luôn trộm để ý nơi này, nhìn thấy biểu tình khó coi của nữ thần ôn nhu, nghĩ thầm quả nhiên là sự thật. Ảnh chụp ở đâu? Đây, ở đây này, cậu nhìn đi, đấy là nhà cậu. Trên cơ bản, mỗi người đều biết nhà của Ngô gia thế nào, bởi vì Ngô Minh Nhã đã từng làm bộ trong lúc lơ đãng mà truyền ra ngoài, cùng có thân phận của mình. Rốt cuộc là con nhà giàu bình thường vẫn không bằng cô ta. Cánh cửa huy hoàng tráng lệ, bóng dáng cảnh sát phá lệ rõ ràng. Mặt Ngô Minh Nhã trong nháy mắt có chút vặn vẹo. Mấy vị bạn học đang chú ý bên này thấy vậy liền giật mình, chỉ trong chớp mắt đã khôi phục nguyên dạng, dường như lúc nãy chỉ là ảo giác của bọn họ. Ngô Minh Nhã nghiến răng nghiến lợi, kẻ nào không muốn sống đem ảnh chụp ra ngoài, không thèm để cô ta vào mắt dù chỉ một chút. Cô ta sửa lại biểu tình thật tốt, là tới hỏi việc một chút, không có việc gì nên đi rồi. Nếu như giết người thì đơn giản như vậy sao? Giọng nói Ngô Minh Nhã ôn nhu. Lương Trình Trình vừa đến lớp đã nghe thấy lời này cười nói, không giết người không có nghĩa là không làm ra việc khác. Ngô Minh Nhã làm ra bộ dáng khổ sở, Trình Trình, cậu vẫn luôn không thích mình, nhưng cũng không thể bôi nhọ mình như vậy. Lương Trình Trình cười hì, tôi không dám đâu, tôi chỉ ăn nghe nói thật thôi. Nhà cô ấy không thua gì Ngô gia, đây là lý do vì sao cô ấy dám đối đầu với Ngô Minh Nhã. Cô ấy siêu sao như vậy, nếu trong nhà mà không bằng thì ngược lại chỉ mang tai họa. Trong mắt Ngô Minh Nhã lóe lên hận ý. Cô ta tìm cớ đi toilet, trong toilet không bóng người, lộ ra biểu tình tức giận vặn vẹo, đá vài cái vào tường. Vốn dĩ hôm qua Ngô Minh Nhã rất tức giận, không nghĩ rằng chuyện này còn có thể truyền đến trong lớp, may mà vẫn chưa bị tung lên mạng. Nói đến đây cũng rất khéo, đạo diễn gọi điện thoại đến. Minh Nhã, hôm nay sẽ chiếu 2 tập đầu, cô phải hỗ trợ tuyên truyền tốt vào. Ngô Minh Nhã vội vàng thu liễm cảm xúc. Được, tôi đã biết. Đạo diễn cứ yên tâm, hôm nay đưa ra vài tin ngoài lề đi, sẽ dâng cao danh tiếng. Đạo diễn lại nói, tôi tìm vài account marketing đưa tin cô là bị học bá, cô phải chú ý nha. Giới giải trí có rất nhiều học bá, nhưng cũng không thiếu kẻ giả mạo, không có gì thu hút fan hơn là học bá hàng thật giá thật. Ngô Minh Nhã hơi hơi mỉm cười, biết rồi, thành tích của tôi luôn nằm trong bảng vàng danh dự hàng năm, còn tham gia các cuộc thi tuyệt đối không có vấn đề. Đạo diễn lại dặn dò vài câu mới cúp điện thoại. Ngô Minh Nhã thở ra một hơi, lại phát tiết thêm một chút. Mấy thứ còn con, nếu tao biết tiện nhân nào chụp lén, làm nó đẹp. Tâm tình cô ta cuối cùng cũng hồi phục, rửa mặt rời khỏi, sau đó mới đi học. Rầm, tiếng đóng cửa vang lên. Chưa đến một phút sau, một cô gái sắc mặt tái nhợt cầm điện thoại đi ra khỏi toilet, nơm nớp lo sợ chạy về lớp. Mấy cô gái hôm nay bị đau bụng, ai biết sẽ gặp được chuyện nóng hổi như vậy. Lập tức lấy điện thoại ghi âm lại, sợ là toàn trường cũng không biết bộ mặt khác của Hoa hậu Giảng Đường đi. Giữa trưa, cửa hàng Thượng Từ Từ vô cùng vội vã. Thượng tỷ, chúng ta đã chuẩn bị tốt, bây giờ đăng lên sao? Nhân viên phụ trách tuyên truyền dò hỏi. Thượng Từ Từ nói, đăng. Đêm qua bọn họ đã phải tăng ca để chuẩn bị đăng hình lên Taobao, hôm nay sẽ chính thức tuyên truyền. Nhân viên công tác nhanh chóng đăng phần giới thiệu cùng phối đồ lên, mua vài tin tuyên truyền hot, tìm mấy đại Weibo chia sẻ, chuẩn bị chương trình rút thăm trúng thưởng, nhất để phải tuyên truyền thật tốt. Đây là cửa hàng mới của cô ấy, chưa có nhiều người biết, vậy nên cô cần phải dựa vào marketing cùng tuyên truyền thu hút người mua. Chỉ cần chất lượng quần áo tốt, cô không cảm thấy marketing có gì sai. Đại học còn có ngành marketing mà. Thượng Từ Từ phân phó đâu vào đấy. Công việc này rất chú trọng chất lượng sản phẩm, tất cả đều là do cô ấy tự thiết kế. Chỉ cần tạo ra thanh danh, về sau hoàn toàn không cần lo lắng, fan trung thành sẽ ở lại. 3 giờ chiều, người mẫu nổi tiếng là Đại V chia sẻ lên trang Weibo chính thức của họ. Hơn nữa còn viết thêm, hôm đó đi studio, chủ đề thấy được vị tên nữ nhỏ này, thật sự rất xấu hổ với bản thân, chưa tưởng nghĩ sẽ có ngày bị người khác hấp dẫn. Tôi cũng muốn mua qua quần áo về để chụp hình ảnh quay video. Cô ấy có mấy chục vạn fan, hoạt động của cô ấy thường xuyên trên hot search, fan cực sinh động, sôi nổi đi đến trang web của họ và Weibo của Ngô Trà. Wow, đây là tuyệt thế mỹ nhân. Đã thanh toán tiền đặt cọc. Lần trước tôi đã đi qua studio này, sao tôi lại không chụp đẹp như vậy nhỏ? Quả nhiên là nhìn mặt. Ô, thoạt nhìn đáng yêu thật. Đã yêu chủ Weibo. Sau này nếu có ai nói mặc váy Lolita béo, liền đem bộ này đập vào mặt người đó. Bị thu hút chủ yếu là các em gái trong vòng tròn này. Còn có một ít người qua đường bị chương trình bốc thăm trúng thưởng hấp dẫn. Suốt thưởng với số lượng lớn, sắp hấp dẫn người qua đường. Như hai cây bút vàng cùng lúc vẽ lên. Chỉ qua vài tiếng, trang web của Thượng Từ Từ đã lên hot search. Bật quá loại hot search này, đến nhanh đi nhanh. Weibo ngủ trà liền tăng thêm mấy vạn fan. Chỉ là bây giờ cô ấy đang đi học, căn bản không biết chuyện xảy ra trên Weibo. Weibo ngủ trà vừa đổi mới 2 ngày trước, vì không có nhiều fan nên tương đối tùy tâm sở dục. Thỉnh thoảng sẽ vẽ vài bức, tâm tình cô không tốt sẽ vẽ ít lại. Mỗi ngày đều có vài chục fan mò đến. Chỉ có mấy chục bài viết fan mới chỉ tùy tiện là đã xem hết. Có vài người định rời đi nhưng lại bị hấp dẫn bởi mấy bài truyện tranh. Thường Từ Từ cũng không nghĩ hiệu quả sẽ tốt như vậy, định gọi cho Ngô Trà, nhưng nhớ rằng cô vẫn còn đang đi học, đã nhắn tin qua WeChat. Sau khi tan học, Ngô Trà liền thấy được. Cô nhìn thấy thông báo tin nhắn 99+ liền rất bất ngờ, tay chân luống cuống mở ra. Phần lớn đều nói ảnh chụp rất đẹp, phần còn lại bình luận về truyện tranh. Đời trước Ngô Trà đã từng có rất nhiều fan như vậy, bất quá bọn họ chú ý đến Ngô Trà là để mắng cô. Đời này đều khen tới cô. Cậu đổi mới. Buổi tối đại ma vừa lại hơi như vậy, muốn nhìn Trà chặt thì nói thẳng, còn trộm xem, ha ha ha. Ngô Trà chọn vài bình luận mới trả lời. Cuối cùng trả lời bình luận hỏi Lục Dĩ Hoài sẽ hồi phục hay không. Đáp sẽ. Lục Dĩ Hoài sẽ khá lên, mặc kệ là trong truyện tranh hay ngoài thực tế. Tiếng chuông vào học vang lên rất nhanh. Sau khi hồi phục lại, Ngô Trà chia sẻ bài của Thượng Từ Từ, sau đó đăng lên Weibo bài cảm ơn, liền tắt điện thoại. Giáo viên vào lớp, cô đăng bài lên nhưng quên tắt định vị. Nhất Trung Ninh Thành trên bài viết: lớp 1, đây là tiết tiếng Anh. Trước kia Tần Du đã xuất ngoại một thời gian, ỷ vào khả năng tiếng Anh của mình đi học không bao giờ nghe giảng. Vì tiếng Anh của nước ngoài khác với tiếng Anh kiểu Trung Quốc nên đi thi chưa từng đạt điểm tuyệt đối. Gần đây hắn thường xuyên lên Weibo cô gái một thành phố, mỗi ngày đều phải lên nhưng lại không nhắn tin. Tô Ngọc cười nhạo hắn không có can đảm theo đuổi. Theo thường lệ, Tần Du đang lướt, đầu tiên nhảy ra Weibo là Trà Trà, lập tức cười nói: nha, em gái này cũng tên là Trà. Không giống với Ngô Trà, Tô Ngọc nói. Tần Du bấm vào, nhìn thấy ảnh chụp được chia sẻ, vỗ đùi buột miệng thốt ra một tiếng: ngoạ tào. Này, đây là chị dâu nhỏ. Lời nói vừa ra, Tô Ngọc vội vàng sát lại gần mình. Tần Du đẩy hắn ra, đưa điện thoại cho Lục Dĩ Hoài. Thời điểm hưng phấn cũng chưa thấy được cảm xúc trong hai mắt hiếp lại của hắn, kích động hỏi: Lục ca, anh mau nhìn xem, mặc váy ngắn. Lục Dĩ Hoài hỏi: đẹp không? Tần Du chỉ cảm thấy tốc độ nói chuyện của hắn tự nhiên chậm lại, phun ra từng chữ, rất đáng sợ. Hắn không dám nói ra. Tần Du phản ứng lại, tai mắt lanh lẹ tắt điện thoại, nhìn thấy màn hình đen lại mới yên lòng. Sau đó lại khẩn trương nhìn Lục Dĩ Hoài. Hắn chỉ là đơn thuần ca ngợi. Nhìn thấy Lục Dĩ Hoài không hỏi tiếp, cúi đầu cho điện thoại. Tần Du một lòng bất ổn, lại không chịu nổi, suối đầu qua chuẩn bị cầu tình thật tốt. Không chờ hắn thăm dò được gì, khóe mắt liền như thấy giao diện Weibo. Tần Du còn đang ngốc lăng, Tô Ngọc kéo hắn về thấp giọng nói: cậu có thể có một chút nhãn lực à? Lúc này có thể quấy rầy Lục ca sao? Chạng vạng sau khi tan học, Ngô Trà cùng Lâm Thu Thu và Thượng Thần ra ngoài ăn. Hôm nay nhìn thấy hot search Weibo kia, ba người muốn chúc mừng một chút. Ngày thường bọn họ rất ít khi ăn ở ngoài, vì nhăn ở đây cũng khá tốt, không có vấn đề về vệ sinh. Vừa ra khỏi khu dạy học, một nữ sinh đi phía trước quay lại hưng phấn nói: cậu chính là Trà Trà trên Weibo. Ngô Trà nói: cái gì? Sao cô ấy có thể biết mình? Cô gái vội vàng mở điện thoại, bấm vào Weibo nói: cậu nhìn đi, là Weibo này. Cậu với nữ sinh trong ảnh giống nhau như đúc, định vị ở Nhất Trung Ninh Thành. Cậu cũng không có chị em song sinh ở trường ta mà. Cô cũng không nghĩ rằng mình rất nhanh đã bị tìm thấy. Vốn dĩ các bạn học đều nghĩ đến tiết tự học sẽ xuống lớp 5 nhìn. Kết quả mới vừa xuống lầu, cự nhiên gặp được Ngô Trà. Ngô Trà trong lòng cả kinh, phát hiện bản thân lại quên tắt định vị. Cứ như vậy bị bại lộ. Chuyện tranh của cô rất nhanh sẽ bị nhiều người khác thấy được. Đúng rồi, chuyện tranh của cậu khi nào đổi mới? Cô gái hỏi tiếp. Tôi đọc hết rồi. Cậu phải vẽ tranh thêm đấy. Ngô Trà nghi ngờ nhìn cô ấy.

cư dân mạng bị mắng càng cảm thấy là sự thật, lại bắt đầu nghị luận sôi nổi, hoài nghi cô là tài khoản phụ của Ngô Trà. Ngô Trà an ủi nói, không sao, dù sao thì mình cũng không phải giới giải trí mà. Lâm Tù Tù nói, như vậy cũng không thể để cậu bị chửi bới được, mình còn thấy ủy khuất thay cậu, còn nữ thần Ngô Minh Nhã mắc ói. Ngô Trà hơi hơi mỉm cười, đừng nóng vội, trải qua một trận náo loạn, hơn nữa còn có sự góp sức của account marketing, Ngô Minh Nhã trực tiếp lên hot search. Ngô Trà nhìn thứ hạng lên hot search, phát hiện hạng 5 liên quan đến Ngô Minh Nhã, click mở thấy được bài viết của account marketing. Mới vừa bôi đen cô, đã bắt đầu khen người khác. Ngô Trà không nghĩ rằng Ngô Minh Nhã lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Có thể là do thấy cô lên hot search nên tức giận. Đời trước, đến giữa học kỳ, cô ta mới mua hot search, làm nhiều người tưởng là do lời đãng lộ ra, hảo cảm tăng lên. Ngô Trà vào Weibo Ngô Minh Nhã. Sáng nay Ngô Minh Nhã vừa đăng bài mới. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chuyện của em gái mình sẽ để ý. Là một học sinh, Minh Nhã sẽ không lo là học tập. Lần này kiểm tra nhất định đứng trong top 10 hình ảnh. Ảnh chụp là cô ta cầm sách trên nửa khuôn mặt, bố cảnh trong lớp, buộc tóc mặc đồng phục nhất trung, hệ thống chiếu sáng kết lập bộ lọc, thoạt nhìn trông giống nữ thần vườn trường. Bình luận đều là ủng hộ, bảo bố Minh Nhã thật ưu tú. Tội nghiệp cô em gái như vậy, không nghĩ rằng cô là học bá mà còn có thể quay phim. Đây mới là học bá. Lời nói đến mấy kẻ giả vờ, Minh Nhã quá xinh đẹp, là mối tình đầu, cười rộ lên thật ôn nhu. Ngu Trà nhìn một cái liền thoát ra. Bây giờ làm cô ta hoàn hảo như vậy, sau này khi ngã xuống sẽ càng thảm. Đời trước Ngô Minh Nhã canh lúc Lục Dĩ Hoài không có ở nhà, tiến vào Lục gia đem cô lừa ra ngoài. Đến nay cô còn nhớ rõ những đau đớn trên cơ thể. Làm lại một lần, cô sẽ không trở nên ngốc bạch ngọt. Trước khi tiết tự học bắt đầu, Ngô Trà ra ngoài lấy nước. Bên ngoài có vài nữ sinh đang đứng, cầm lấy nước nói chuyện. Vừa vặn đang nói về Ngô Trà, bọn họ cũng thấy được chuyện trên Weibo. Bài viết có khả năng là giả, nhưng cũng không thể giả hết. Không phải lần trước Ngô Trà đi ăn với Lục Sĩ Hoài. Nữ sinh bị đụng một chút, khóe mắt nhìn thấy Ngô Trà đang cầm lấy nước đứng đó, mặt mày nhàn nhạt như là không thèm để ý lời của cô. Cô ngậm miệng lại. Nhưng có một nữ sinh cổ tóc đuôi ngựa, lúc đi ra ngoài túm lại Ngô Trà, nhịn không được nói, ai Ngô Trà, trên Weibo nó có thật không? Cô được Ngô gia nhận nuôi, không biết ơn không nói, còn không biết xấu hổ, đầu tiên bọn họ sao? Ngô Trà xoay người, không liên quan đến cậu. Sao lại không liên quan? Tóc đuôi ngựa nghĩ đến bài viết kia. Còn nữa, sao cậu lại quen biết Lục Dĩ Hoài? Hắn là loại người cậu có thể quen sao? Cô nhớ lần trước Lục Dĩ Hoài vì giúp Ngô Trà trực tiếp kêu Đường Hiểu Thanh rời đi, ghen ghét trong lòng lan tỏa dữ dội. Cô lạnh giọng nói, có phải cô đang ở Lục gia? Ngô Trà nói, sao tôi phải nói cho cậu biết? Tóc đuôi ngựa còn muốn nói thêm, nữ sinh bên cạnh nhắc nhở, cậu đừng đắc tội Lục Dĩ Hoài, cậu đã quên chuyện của Đường Hiểu Thanh rồi sao? Còn chuyện trước kia? Vừa nói vậy vài người cũng sợ hãi, rốt cuộc bọn họ đã nhìn thấy chuyện lúc trước. Nghe nói chìa khóa của Ngô Minh Nhã bị ném đi, ở trong phòng học phát giận. Tuy rằng không biết có liên quan đến Ngô Trà hay không, nhưng bọn họ không ngại tiếp tục lên tường. Vì vậy Ngô Trà phảng phất trở thành người không hề tới gần. Thấy bọn họ tự tưởng tượng đến sắc mặt trắng bệch, Ngô Trà dứt khoát nói thẳng, đừng có nghe gió thành mưa. Cô lấy nước rồi rời đi. Trước khi đi còn nghe thấy tiếng bọn họ thở phào nhẹ nhõm, phòng trường là sợ cô đi cáo trạng. Sau khi Ngô Trà trở về, muốn hỏi Lâm Thu Thu một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm bọn họ phải kiêng kỵ? Chẳng lẽ Lục Sĩ Hoài đã làm gì? Chưa đến cửa lớp, Lâm Thu Thu đã nhào tới. Cha cha, Lục Sĩ Hoài hắn... Bộ dáng Lâm Thu Thu hoang mang, làm Ngô Trà cũng khẩn trương lên. Lục Sĩ Hoài xảy ra chuyện gì? Cha là đã biết chuyện trên Weibo. Người đăng kia đột nhiên xóa bài, xóa hết những thứ còn lại trên Weibo. Phòng trường đang chuẩn bị bỏ trốn. Lâm Thu Thu nói hết một hơi. Chuyện này trừ bỏ Lục Sĩ Hoài, còn có thể do ai làm? Hôm nay cô ấy luôn theo dõi Weibo, nên động tĩnh của người chủ Weibo lập tức có thể thấy được. Nghĩ rằng do người đó lâm tâm trỗi dậy, lại nhìn thấy toàn bộ bài trên Weibo đều bị xóa hết, giống như đang chuẩn bị bỏ luôn Weibo. Ngô Trà đập lỡ tim một nhịp. Nhưng cô không nhịn được suy nghĩ, tốc độ nhanh như vậy, Lâm Thu Thu đoán cũng không sai, khả năng Lục Dĩ Hoài ra tay là lớn nhất. Bởi vì chỉ hắn mới có thể làm như vậy. Ngô Trà lên Weibo xem, tài khoản Weibo kia không còn bài đăng nào, thay vào đó là một đống chuyện xấu. chứng cứ bị đặt các bài viết, giống như bị người khác hack tài khoản. Bài viết mới nhất là thật xin lỗi truyền thông về những phát ngôn sai sự thật kia. Về bài viết kia, vì để nổi tiếng thật nhanh, tôi vẫn chưa chứng thực mà đã đăng lên. Rất xin lỗi mọi người, càng rất xin lỗi Ngô Trà. Sau này tôi sẽ không dùng tài khoản này nữa. Trở về đời thật, hy vọng mọi người không tiếp tục đồn đại. Bình luận phía dưới rất đa dạng. Cái quỷ gì? Weibo của tôi theo dõi 6 năm nay lại toàn đăng nội dung bịa đặt, thật là làm người khác thất vọng. Nội dung nhiều như vậy đều là giả, mau dẹp hết đi. Vậy nên những chứng thư trước kia đều là đánh sắm à? Sao lại như vậy? Chủ Weibo ngồi ở nhà không ngừng tải thêm bình luận, trong lòng tức giận vô cùng đau đớn, vậy mà lại không thể trả lời. Có thể cũng là xin lỗi. Đôi mắt hắn đỏ kè. Sau hôm nay lại nhận tiền mua đen Ngô Trà. Nếu biết được hậu quả thế này, ban đầu hắn sẽ dùng tiền đập vào mặt người kia. Mẹ nó, còn marketing gì nữa. Như vậy còn tốt. Bản thân phải bỏ tài khoản này, không cho phép hắn lặp lại hành vi này. Nói cách khác, hắn không bao giờ có thể lập Weibo kiểu này nữa. Lâm Thu Thu kéo cô vào lớp nói, cứ nghĩ muốn xoay chuyển chuyện này phải 2 ngày sau mới làm được, không nghĩ rằng chưa được bao lâu, cư nhiên trực tiếp kết thúc. Ngô Trà nói, mình đã biết. Lâm Thu Thu hỏi lại, cậu biết cái gì cơ? Ngô Trà không trả lời cô ấy, ngược lại đi đến lớp 1. Vì chưa bắt đầu tiết học buổi tối nên bạn học bên trong cũng chưa đến đủ. Bạn học ngồi cạnh cửa sổ nhìn thấy cô hỏi, ai, cậu chính là trên Weibo. Những lời trên Weibo đều là giả, cậu đừng để trong lòng. Cảm ơn. Ngô Trà không ngờ một người xa lạ lại an ủi mình. Cậu đến lớp 1 tìm ai à? Lục Diễm Hoài có ở đây không? Không, vẫn chưa về lớp. Ngô Trà đứng ở cửa đợi một chút, sau đó trở về lớp không vội hỏi. Thời gian còn dài, chỉ là không nghĩ lúc về lớp lại gặp phải Đường Hiểu Thanh từ trên lầu bước xuống. Hai người chính diện đối mặt. Đường Hiểu Thanh vừa trở về trường, thoạt nhìn không khác mấy so với lúc trước, nhưng lại ngoan ngoãn mặc đồng phục, để tóc thẳng dài, đẹp hơn trước kia rất nhiều. Nhưng Ngô Trà lại cảm thấy cô ta sai ở chỗ nào. Đường Hiểu Thanh lên tiếng, Ngô Trà. Ngô Trà dừng lại, có việc gì thế? Chuyện lần trước là tôi đúng không? Đường Hiểu Thanh tươi cười, hy vọng cậu không ngại, bây giờ tôi đã thông suốt rồi. Ngô Trà yên lặng nhìn cô ta. Hôm nay Lâm Thu Thu vừa nói cho cô, sau khi Đường Hiểu Thanh trở về thay đổi rất nhiều, cũng không biết phải chịu ủy khuất kích thích gì, không còn đi đến cửa phòng lớp 1 qua lại như trước. Như vậy ngược lại vừa lòng rất nhiều người. Rất nhiều nam sinh từ mê luyến Ngô Minh Nhã chuyển qua cô ta. Chuyên mục bỏ phiếu hoa khôi nhất trung là ai, hai ngày nay vẫn luôn nổi bật trên T3 của trường. Trường học lại sắp thay đổi. Đường Hiểu Thanh ôn nhu mở miệng, tôi không nên kích thích Lục Sĩ Hoài. Lý do tôi nói mà không suy nghĩ, đây là bánh quy tôi tự làm, hy vọng cậu đưa cho Lục Sĩ Hoài thay tôi, coi như là lễ vật tạ tội. Đưa ra chiếc hộp tinh xảo, Ngô Trà không nhận lấy. Cô cong môi nói, cậu xin lỗi Lục Sĩ Hoài, không liên quan đến tôi, cậu tự đi đi, tôi không nhúng tay vào việc này đâu. Sắc mặt Đường Hiểu Thanh trong nháy mắt ngây người. Sao Ngô Trà lại không mắc lừa? Cô ta nghĩ đến rất nhiều khả năng, căn bản không nghĩ đến chuyện này. Rốt cuộc là cô ta không hiểu rõ Ngô Trà. Nếu Ngô Trà không trọng sinh thì còn có thể, nhưng cô ta lại không biết gì về Ngô Trà sau khi trọng sinh cả. Ngô Trà nhìn chằm chằm cô, nhìn thấy dữ tợn trong mắt cô ta, nghĩ thầm quả nhiên là vậy. Đường Hiểu Thanh chưa từng thay đổi, chẳng qua là thay đổi cách làm mà thôi. Ngô Trà không nhìn cô ta, xoay người trực tiếp rời đi, để lại một mình Đường Hiểu Thanh đứng đó cầm hộp bánh. Rất nhanh có nữ sinh xuống bếp dưới lầu. Hiểu Thanh, cậu thành công chưa? Đường Hiểu Thanh tức muốn hộc máu, ném bánh quy vào thùng rác. Thành công rồi thì tôi còn đứng làm gì? Này! Đường Hiểu Thanh nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi. Sau khi chuyện đó diễn ra, Lục Gia lên tiếng kêu cô ta đi bệnh viện kiểm tra đầu óc. Cha mẹ Đường nhát gan, không dám đắc tội Lục Gia, nên cô ta trực tiếp bị đem đến bệnh viện. Sau đó phải ở lại bệnh viện gan tâm thần vài ngày. Tất cả người ở đó đều điên khùng. Cô ta ở cùng họ mấy ngày, cảm thấy mình cũng sắp phát điên, dùng cách tự sát uy hiếp cha mẹ. Lần này mới được thả ra. Đường Hiểu Thanh thở ra một hơi. Cô ta thật sự không muốn nhớ đến mình bị đối xử thế nào khi ở đó. Số của bệnh nhân tâm thần, bản thân cũng sẽ muốn bệnh theo. Đường Hiểu Thanh ngoài ý muốn. Nếu cô ta nói gì nữa, Lục Sĩ Hoài sẽ không hạ thủ lưu tình với cô ta. Hắn chính là một tên ác ma. Gần đến tiết tự học, sao trời đã tối ẩm, đèn đường đã bật, nhiều học sinh đi vào trường học. Đã xử lý tốt. Lục Dĩ Hoài giật giật tay. Cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Vốn dĩ tôi làm việc cho gia đình cậu, hơn nữa việc này cũng không khó. Người bên kia điện thoại cử một cái. Bất quá chuyện nhỏ như vậy mà cậu kêu mình tự tay ra tay, quá coi thường tôi rồi. Lục Dĩ Hoài nhếch môi cười. Không phải coi thường, mà là tín nhiệm. Được rồi, tôi đã biết. Sau này có chuyện đơn giản như vậy, hãy tiếp tục tìm tôi. Không cần nâng tay khi lấy tiền lương đâu. Ha ha ha. Người đàn ông tắt điện thoại, tiếp tục cân nhắc câu nói kia. Tín nhiệm. Đầu óc trong nháy mắt đã thông suốt. Muốn giải quyết hoàn toàn chuyện này mà không yên tâm với người khác. Luật sư lập tức tò mò. Chuyện này có gì mà làm Lục Dĩ Hoài phải đề bụng? Trước kia chưa từng xảy ra loại việc này. Tần Du cùng Tô Ngọc ngồi đối diện Lục Dĩ Hoài. Không biết Lục Dĩ Hoài có gì mà ra ngoài gọi điện thoại. Hai người buồn bực. Xảy ra chuyện gì? Lục Dĩ Hoài kéo tay áo lên, dùng muỗng quậy cái ly, nhấp một ngụm cà phê. Không có gì. Nói vậy tức là có chuyện. Bất quá hắn mới không nói, bọn họ cũng không hỏi được. Tần Du nhớ đến chuyện Weibo hôm nay. Đúng rồi Lục ca. Hôm nay tôi thấy trên Weibo có chuyện tranh. Hình như chị dâu nhắc đến có ai phá quấy cô ấy. Cũng không biết là thật hay giả. Lúc nhìn thấy, đã kêu mấy lần. Hẳn là giả. Tô Ngọc không nghĩ nhiều. Còn có người cắt quần áo, đây là chuyện con nít mới làm. Đề tài rất nhanh thay đổi. 5 phút trước, khi tiết học tự học bắt đầu, Ngô Trà chuẩn bị đến lớp một lần nữa. Lúc trước, cô không muốn liên quan đến Lục Dĩ Hoài quá nhiều. Quy tắc cũng không thêm. Ngược lại bây giờ lại có thêm trói buộc. Vừa đến được cửa sau của lớp 2, phía sau vang lên giọng nói. Ngô Trà. Ngô Trà quay đầu lại, phát hiện chính là nam sinh đi ngang qua lớp cô mở một lần kia. Cô biết đây là cửa lớp phía sau. Uông Học Hoa, phòng học bọn họ ở ngay phía trên. Uông Học Hoa ôm quyển sách đứng đối diện cô, bộ dáng thanh tú, mặc đồng phục rất đẹp mắt người khác, trên mặt mang theo tươi cười. Ngô Trà. Xin chào, tôi là Uông Học Hoa của lớp 6. Hai mắt hắn tùy tiện đánh giá Ngô Trà, trong lòng cảm vừa ý, cũng không giận những người kia nữa. Chiều nay bọn họ chơi trò chơi trong lớp, người thua phải làm một việc. Vừa vặn lại là hắn, lại vừa vặn lúc đó bọn họ nhìn thấy ảnh của Ngô Trà trên Weibo, kêu Uông Học Hoa làm chuyện này. Trong một tháng phải hẹn hò với Ngô Trà, thất bại thì phải mời khách. Theo đuổi được, một tháng sau phải chia tay, còn phải đem chuyện này đăng lên T3. Ánh mắt Ngô Trà sâu lại, không trả lời hắn. Cô đương nhiên nhớ rõ người này. Đời trước, sau khi trốn khỏi Lục Dĩ Hoài, gặp được Uông Học Hoa ôn nhu, chỉ là lúc đó cô không có tâm tư yêu đương. Sau khi nghe cô nói, hắn nói có thể giúp đỡ cô rời khỏi Lục gia. Vì thế Ngô Trà coi hắn như cơ hội sống sót thoát khỏi Lục Dĩ Hoài. Trong trường Uông Học Hoa cũng không được ít nữ sinh thích. Vẻ ngoài không tệ, thành tích cũng rất tốt. Rất nhiều nữ sinh si mê hai khoản này. Lúc đó, hắn nói Lục Dĩ Hoài quá phận. Hắn sẽ giúp Ngô Trà rời khỏi Lục gia. Cho nên hai người liền quen biết. Chỉ là không nghĩ đến một tháng sau, T3 của Nhất Trung xuất hiện hình ảnh của Ngô Trà. Tuy rằng không có gì, nhưng đối với học sinh, rất dễ dàng thay đổi suy nghĩ bọn họ. Cô uể oải không phấn chấn thì bị nói hút thuốc phiện. Cô gào khóc thì bị chụp được. Bình luận nói là cô không khống chế được cơn nghiện. Khi đó Uông Học Hoa lại xuất hiện trước mặt cô. Giả nhân giả nghĩa nói. Thực xin lỗi, cậu không nên hút thuốc phiện. Tôi không giúp được cậu. Sau đó Ngô Trà ở lại Lục gia nửa năm không đi học. Trở về trường muốn giết Uông Học Hoa. Lại phát hiện Uông Học Hoa đã không còn nữa. Nghiện ma túy, giết người, không thành đã bị bắt lại. Ngô Trà. Uông Học Hoa kêu một tiếng. Ngô Trà lấy lại tinh thần, không thèm nhìn đến gương mặt buồn nôn của hắn, trực tiếp xoay người rời đi. Uông Học Hoa bị ánh mắt của cô dọa sợ, thấy cô phải đi, duỗi tay qua ngăn lại. Bạn học Ngô Trà, cậu nghe thấy tôi nói không? Hắn đột nhiên rút tay lại, không thể tin tưởng mà nhìn Ngô Trà. Ngô Trà bấm cây bút, biểu tình lãnh đạm. Xin lỗi, tôi không thích bị người khác đụng vào, tự vệ một chút. Sau khi chuyện này xảy ra, luôn mang theo chút máy bên người, chuẩn bị cho tốt bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới hôm nay lại phải dùng đến. Uông Học Hoa, ở trong trường còn có tự vệ. Tự vệ cái rắm. Hắn nhìn tay mình bị rách một mảnh, tuy rằng không nghiêm trọng nhưng đã chảy máu, đau chết đi được. Uông Học Hoa nói. Ngô Trà, cậu có ý gì? Tôi chỉ muốn làm quen với cậu, sao cậu có thể làm tôi bị thương? Không ngờ cậu là dạng người này. Ngô Trà lãnh đạm. Không muốn quen biết cậu. Uông Học Hoa vốn dĩ định phát giận, nghĩ đến vụ đánh cược, vẫn bám riết không tha nói. Bạn học Ngô Trà, lúc trước tôi vẫn luôn chú ý cậu. Hôm nay đến đây là muốn cậu làm bạn gái của tôi. Không ít người trong lớp ra ngoài vây xem. Nhìn thấy việc này, lập tức có người ồn ào lên tiếng. Đồng ý đi. Trực tiếp như vậy, đáp ứng đi. Bọn Tần Du đang trở về từ xa, nhìn thấy một đống người đứng ở cửa sau lớp 2. Ngủ trà vóc dáng nhỏ nhắn, bị che ở bên trong, bọn họ không nhìn thấy. Tần Du cười nói. Có người tỏ tình kìa. Tô Ngọc nói. Cũng không sợ bị lên văn phòng. Tôi đi nhìn xem ai gan lớn vậy. Phải đến cửa lớp 1, chắn cả đường đi. Đúng lúc này, tất cả mọi người nghe được một giọng nữ truyền ra từ bên trong. Bạn học Uông, cậu đánh cử với bạn học, liên lụy đến người khác, thấy vui lắm sao? Quể chúng vây xem, bắt đầu nghị luận sôi nổi. Đánh cược gì? Ngoạ tà này cũng độc ác quá đi. Cứ thay đổi được người ta, thật ghê tởm. Trước kia tôi có hảo cảm với Uông Học Hoa, không ngờ là dạng người này, đáng sợ. Quá ghê tởm. Còn nữ sinh là cái gì chứ? Tần Du hoảng sợ. Là chị dâu nhỏ bị tỏ tình. Uông Học Hoa là cái quái gì? Còn đánh cược? Lục ca. Ánh mắt Lục Sĩ Hoài lạnh lùng. Uông Học Hoa đứng ở giữa bị chỉ trích sự ngây người. Hắn tưởng bạn học trong lớp tiết lộ ra, giả vờ trấn định. Bạn học ngu trà. Sao cậu có thể bị bôi nhọ người khác chứ? Tần Du nghe đến đó, mắt nhìn lại, nhìn thấy sắc mặt Lục Sĩ Hoài lạnh xuống, trong lòng yên lặng thắp một ngọn nến cho Uông Học Hoa. Không ngờ cậu lại là loại người ác độc như vậy. Uông Học Hoa càng nói càng nghiện. Cậu không bằng chị gái ngu Minh Nhã dù chỉ một chút. Hắn duỗi tay hoa lôi kéo Ngu Trà. Ngu Trà tránh một bên, thiếu chút nữa té lăn ra đất. Nhờ có nữ sinh phía sau đỡ lấy mới không té xuống. Tay Uông Học Hoa dường giữa không trung, lời nói còn chưa nói xong, cả người đã nào xuống mặt đất, cằm đập xuống, máu tươi trong miệng phun ra. Cả tầng lầu an tĩnh lại, không ai dám ra tiếng. Uông Học Hoa kêu lên thảm thiết. Đau, đau, cứu mạng. Bạn học về xem nhìn thấy Lục Sĩ Hoài, trong đầu đều cùng xuất hiện một suy nghĩ. Lục Sĩ Hoài xuống tay không lưu tình, trên tay cầm một cây gậy lấy từ góc cầu thang, nhắm ngay mặt Uông Học Hoa, xém chút nữa là chọc đến mắt hắn. Nói tiếp đi, tôi cũng muốn nghe. Uông Học Hoa nằm trên mặt đất, trước mắt hiện lên vài ngôi sao, choáng váng, trong miệng đầm đìa máu tươi, chóp mũi đều là mùi máu. Lần đầu tiên trải qua sự tình này, cảm giác giống như sắp chết đi vậy. Mày không thể giết người. Hắn bỏ về phía trước đứt quãng nói. Mày không dám giết tao. Uông Học Hoa chưa từng chân chính đối diện Lục Sĩ Hoài, nghe được câu từ người khác nói, hắn hung bạo tàn ác, hắn vẫn không tin, cảm thấy đều là vì có Lục gia nên người khác không dám đắc tội thôi. Giờ phút này, Lục Sĩ Hoài ngồi trên xe lăn, từ trên cao nhìn xuống hắn, khí thế làm người khác sợ hãi, như tu la trong bóng tối, biểu tình lạnh lùng. Uông Học Hoa cơ hồ không thở nổi. Mày có thể nói lại lần nữa? Khóe môi Lục Sĩ Hoài bỗng gợn lên một độ cong nguy hiểm. Cây gậy trong tay đụng vào mặt Uông Học Hoa, lạnh lẽo kích thích, làm cả người Uông Học Hoa run lên. Ngu Trà phục hồi tinh thần, lập tức đi qua, cầm lấy cây gậy, giọng nói run run nhưng vẫn hoàn chỉnh nói ra. Không cần. Không cần vì loại người này làm tay nhiễm máu. Đời này cô muốn đền bù Lục Sĩ Hoài, chỉ là một kẻ cặn bã mà thôi. Có rất nhiều biện pháp. Loại đả thương kẻ địch 10,000, làm hại bản thân 80,000, không cần làm ra. Lục Dĩ Hoài yên lặng nhìn cô một cái. Lục ca, đừng xúc động, đừng xúc động. Tần Du từ phía trước bước lên, còn nhiều thời gian giáo huấn, nhưng đừng xúc động. Tô Ngọc lấy cây gậy ném ra xa, quát lớn với những người xung quanh về xem. Có gì hay mà xem, về lớp hết đi. Đến đây làm cái gì? Nếu muốn ở lại đây, nếm thử cảm giác này một chút. Hắn đe dọa như vậy, bạn học vây xem sửng sốt rồi nổi chạy đi. Đại khái là động tĩnh này quá lớn, giáo viên cũng biết tin, nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Uông Học Hoa, nhanh chóng hồ lên. Gọi 120 mau, mau mau lên. Còn các cậu, không được rời khỏi đây. Lục Diễm Hòa nhạt nhạt nói. Hắn chỉ té một cái. Giáo viên là từ người khác báo tin mới biết, tự nhiên không tin lời hắn. Lục Sĩ Hoài, cậu không thể kiêu ngạo như vậy trong trường. Lỡ như là mất mạng người khác, Lục gia cũng... Tần Du đã đá Uông Học Hoa trên mặt đất. Uy, không phải té một cái, rớt vài cái răng thôi. Còn nằm trên đất đây này, muốn chết. Trong giọng nói mang theo cảnh cáo, Uông Học Hoa đứng lên trên mặt đất. Sắc mặt 10 phần trắng bệch, nửa khuôn mặt đều là máu. Nhìn thấy sơ sáy khó coi vô cùng. Bạn học này, trước tiên em cứ đến phòng y tế kiểm tra đã. Giọng nói giáo viên ôn hòa. Chuyện này chúng ta sẽ đều rõ ràng. Lục Sĩ Hoài hừ lạnh một tiếng. Uông Học Hoa ngược lại kinh hãi, vội vàng nói: "Thầy, là em tự té, không liên quan gì đến bạn Lục. Bọn họ không làm gì hết, là tự em không biết nhìn đường." Hắn không dám chắc, lại tiếp tục đắc tội với tên Lục Sĩ Hoài. Nghe nói lúc trước có nam sinh trường kế bên đánh nhau, bây giờ tất cả bọn họ còn đang ở cục cảnh sát. Còn có người bị đánh một trận, tuy rằng không biết là ai, nhưng bọn họ đều nói là do Lục Sĩ Hoài ra tay, vì bọn họ dám có em gái hắn. Loại lời đồn này rất dễ dàng truyền đi. Trước kia Uông Học Hoa không để trong lòng, bây giờ nghĩ lại mà sợ. Nếu Lục Sĩ Hoài muốn xuống tay với hắn cũng chỉ là chuyện vặt, hắn hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Không trách được bọn họ đều sợ hãi Lục Sĩ Hoài. Sao bạn học Uông không kể hết chuyện? Lục Sĩ Hoài lên tiếng, đôi lông mày dương lên. Ai đánh cửa cùng cậu? Thầy giáo càng nghe càng hồ đồ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ông nhìn bộ dáng Uông Học Hoa, đây cũng không phải không giống lời uy hiếp, lại không thể hỏi rõ mọi chuyện. Ngô Trà tiến lên một bước. Thầy, người này đánh cửa với bạn học, chuẩn bị lừa gạt tình cảm của nữ sinh, ảnh hưởng học tập. Vừa nói như vậy, ánh mắt thầy giáo nhìn Uông Học Hoa liền thay đổi. Ảnh hưởng học tập là chuyện lớn, đặc biệt bây giờ còn đang lớp 12. Một khi việc học tập bị ảnh hưởng, cả đời có khả năng sẽ bị hủy. Uông Học Hoa định há miệng phản bác, miệng vô cùng đau đớn, một chữ không nói ra được. Rốt cuộc thì đó cũng là sự thật. Chuông vào học vừa vặn vang lên. Được rồi, chúng ta sẽ điều tra việc này. Cuối cùng thầy giáo kết luận, bạn học sinh này đến phòng y tế kiểm tra, phần còn lại để giáo viên chủ nhiệm hỏi tiếp, không được nói dối. Ngô Trà nhìn về phía Lục Sĩ Hoài ánh mắt lo lắng. Chị dâu nhỏ yên tâm đi, giáo viên vừa đi, Tần Du liền cợt nhả, sẽ không có việc gì đâu. Ngô Trà gật gật đầu, móc ra mấy viên kẹo trong túi đặt vào tay hắn, sau đó nói, lần sau không cần phải làm như vậy. Lục Sĩ Hoài chưa đồng ý với cô mà chỉ nói, em về học đi. Ngô Trà nghĩ nghĩ, hai người Tần Du nhìn mấy viên kẹo trợn to mắt. Thì ra lúc trước không cho bọn họ vì đó là Ngô Trà cho, chẳng trách lại có chúng như bảo bối. Dục vọng chiếm hữu cũng thật lớn quá đi. Chuyện ở lầu 1 rất nhiều người nhìn thấy, nên tiết tự học bắt đầu còn chưa hết, toàn trường đều đã biết. Chẳng qua bọn họ lại truyền ra một cách phiên bản mới. Lời đồn nói rằng Uông Học Hoa bị Lục Sĩ Hoài đánh chết khiếp, máu chảy đầy đất, mất nửa cái mạng. Sau đó mấy xe cứu thương lại chứng thực thêm một lời đồn này, nhất thời làm cho lòng người lo lắng. Lần này hình tượng Lục Sĩ Hoài lần thứ hai trở nên đáng sợ, còn ghê hơn so với lần trước khi bị tàn tật. Bọn họ thậm chí còn thấy tâm lý của hắn đã bị vặn vẹo. Đương nhiên, bọn họ không dám nói ra những lời này, chỉ có thể nghi ngờ thầm nghĩ. Về chuyện này, trên T3 lại có thêm bài viết mặc danh mới. Có vài người gan lớn bắt đầu đánh giá việc này. Nghe nói là Uông Học Hoa tự mình tìm chết, đó là xứng đáng. Nhưng cũng không thể không tàn nhẫn như vậy đi, 120 cũng đến rồi. Tôi gặp Uông Học Hoa trong phòng y tế, trên mặt hắn đều là máu, thật đáng sợ. Tôi sợ muốn chết. Chúng ta làm vậy có bị trả thù không? Nói đến đây, tất cả đều im bặt. Tuy là nạc xanh, nhưng cũng sợ bị trả thù. Cuối cùng chủ bài viết tự động xóa bài, còn nói sau này không cần tài khoản này nữa. Ngô Minh Nhã trong lớp cũng nghe được toàn bộ. Vừa tan học, bọn chị em ghé vào cùng nhau nghị luận. Lục Diễu Hoài cũng thật độc ác. Còn tốt, chúng ta không làm gì với hắn, thật đáng sợ. Tôi tò mò là Uông Học Hoa xuống tay với Ngô Trà liên quan gì đến Lục Dĩ Hoài? Tại sao hắn lại nổi giận? Chẳng lẽ thật sự Ngô Trà thông đồng với Lục Dĩ Hoài sao? Trường Tuyết nói, nhìn về phía Ngô Minh Nhã. Minh Nhã, cậu biết không? Ngô Minh Nhã biểu tình nhàn nhạt. Mình cũng không biết. Bàn tay bên dưới cô nắm thật chặt thành nắm đấm. Không ngờ hôm nay Lục Dĩ Hoài xuất hiện, xuất đầu lộ diện về Ngô Trà. Nếu ban đầu cô ta đến Lục gia, cô ta có thể là người được bảo vệ hay không? Ngô Minh Nhã lại nghĩ đến vết thương trên cổ tay Ngô Trà, thật nhanh bỏ đi suy nghĩ này. Không được, Lục Sĩ Hoài là người điên, cô ta không thể phá hủy tương lai chính mình. Ngô Minh Nhã nghĩ nghĩ, lấy đồ ăn vặt mới mua hôm nay ra, sau đó nói với Trường Tuyết. Mình đến thăm em gái, các cậu đi không? Minh Nhã, cậu cũng thật tốt quá đi. Trường Tuyết nhanh chóng nói. Mình đi, mình giúp cậu chụp hình, đăng lên Weibo, để người khác nhìn thấy bộ mặt thật của em gái cậu. Đương nhiên bọn họ biết chuyện trà trà lên hot search. Hai mắt Ngô Minh Nhã sáng ngời, cô ta chưa nghĩ đến chuyện này, bởi vậy đăng lên ngược lại có thể thể hiện sự quan tâm của cô ta đến em gái, lúc đó lại hút thêm được một số fan. Bật quá, Ngô Bình Nhã lại giả vờ cự tuyệt. Trường Tuyết, như vậy không tốt. Dù em gái mình như vậy, nhưng cũng là em gái mình. Cô ta hiểu tính cách của Trường Tuyết. Chỉ cần nói mát một chút, Trường Tuyết sẽ bị kích thích. Ngược lại sẽ thực hiện cái lúc đầu. Quả nhiên Trường Tuyết bĩu môi. Đi thôi. Lúc hai người đến lớp 5, trong lớp không có ít người. Ngô Bình Nhã nhìn thấy Ngô Trà ngồi phía bên, nhờ người khác gọi cô ra. Ngô Trà xoay đầu, vừa nhìn thấy cô, trực tiếp cự tuyệt. Tôi muốn đọc sách, đừng quấy rầy. Chị không muốn học nhưng tôi muốn. Học? Cô ta đứng bên ngoài có chút xấu hổ, bị Ngô Trà nói đến tức giận. Ngô Trà trong mắt cô ta bây giờ khác hẳn với trước kia. Được lụp da nổi rất tốt, trắng nõn, xinh đẹp. Ngô Bình Nhã bỗng nhiên cả kinh. Từ lúc nào Ngô Trà đẹp đến mức này, làm người khác không thể rời mắt. Một cái liếc mắt mỉm cười cũng làm người khác thương nhớ. Dùng mạo khuynh thành, càng lớn càng rõ ràng. Trong mắt Ngô Bình Nhã tràn ngập đố kỵ. Lục Ngô Trà vừa được nhận nuôi, cô ta đã cảm thấy địa vị của mình sẽ bị uy hiếp. Gương mặt này lúc nào đã đẹp, trưởng thành càng đẹp hơn, ai sẽ rời mắt được chứ. Bây giờ cuối cùng cũng thành sự thật. Ngô Bình Nhã hít sâu một hơi, nói với bạn học ngồi cạnh cửa sổ. Bạn học, nếu em gái không muốn thay tôi, phiền cậu đưa đồ này cho em gái, làm ơn. Cô ta làm hành động như làm nũng, kết hợp tươi cười, làm nam sinh lập tức đỏ mặt. Được được, tôi sẽ làm. Ngô Bình Nhã nhìn bộ dáng đỏ bừng của cậu ta, trong lòng xùy một tiếng. Sau đó lượn lờ qua lại rời khỏi lớp 5, về lại lớp mình. Trên đường trở về, cô ta lờ đãng hỏi. Cậu chưa chụp đúng không, Trương Tuyết? Trường Tuyết căm giận mở miệng. Ngô Trà chưa đi xa, mình không chụp được gì. Thật là, chưa thấy ai như vậy bao giờ. Phế vật. Ngô Mịch Nhã thật muốn mắng cô ta. Ngô Trà không ra, không biết ghi âm sao. Làm lãng phí một cơ hội. Ngô Mịch Nhã thật không buông tha cho bất kỳ cơ hội làm đột nổi bật mình. Lâm Thu Thu giận dữ nói. Lần này còn muốn tìm cảm giác tồn tại. Thượng Thần nói. Ai kêu cô ta là nữ thần làm gì? Không làm vài việc tăng nhân khí, danh khí cô ta sẽ bị phát hiện là giả. Đến lúc đó chạy trốn hết. Ngô Trà phát đồ ăn cho mọi người. Các cậu ăn đi. Lâm Thu Thu lo lắng nói. Bên trong sẽ không bỏ cái gì chứ? Ngô Trà hơi hơi mỉm cười. Sẽ không. Nếu Ngô Mình Nhã muốn giả vờ giả vịt, sẽ không dám trắng trợn táo bạo mà cho cô đồ. Nếu bị cha ra, cô rất thảm đấy. Cha cha, cô thật thông minh. Lâm Thu Thu kêu lên. Ngô Trà nhấp môi không nói. Nếu cô thông minh, đời trước sẽ không bị Ngô gia lợi dụng. Chẳng qua là được nuôi sống nhiều một đời mà thôi. Lớp 6, đám đầu sỏ gây chuyện đã rất sợ hãi. Sợ Uông Học Hoa khai ra bọn họ. Biết Uông Học Hoa không khai gì mới yên tâm. Đừng có mà nói khắp nơi. Bọn họ không có khả năng là biết chúng ta đâu. Một nam sinh trong đó hạ giọng. Tự mình giữ kín đi. Ai nói ra ngoài, đều có thể chết. Đừng trách tôi. Một nam sinh khác nấm nấp lo sợ nói. Đương nhiên ai dám nói ra. Hy vọng Uông Học Hoa có thể giữ kín miệng. Nói như vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn rất bất an. Hai người nam sinh thở ra một hơi, chuẩn bị vào phòng vệ sinh. Chớp mắt nhìn thấy thân ảnh phía sau cánh cửa, lập tức bất động đứng tại chỗ. Tần Du không biết từ lúc nào xuất hiện ở cửa sau, kéo ghế ra ngồi xuống. Ai là người đánh cửa với Uông Học Hoa? Ra đây cho tôi nhìn một chút. Trên mặt hắn tươi cười, ngữ khí ôn nhu. Đồn đãi trong trường không có gì đặc biệt lớn về Tần Du. Bọn họ không có ấn tượng nhiều về Tần Du, nên người khác cũng không hiểu tính cách hắn. Phần lớn đều chỉ biết hắn luôn chọc cười người bên cạnh Lục Sĩ Hoài. Một tên cả lơ phất phơ, đùa bạn gái liên tục. Trong phòng học tập, lập tức an tĩnh lại, không ai lên tiếng. Tần Du vỗ vỗ tay, nhìn xung quanh một vòng nói. Không ai à? Nhìn Uông Học Hoa vậy là tự mình đánh cửa sao? Hai người nam sinh trong góc sắc mặt trắng bệch, toát mồ hôi lạnh. Bọn họ không nghĩ rằng vừa nói xong, người liền tìm tới cửa. Nhìn như vậy, biết là sẽ càng thảm hại hơn Uông Học Hoa. Tuyệt đối không thể ra ngoài. Tần Du lướt mắt một cái, liền thấy được bọn họ. Chẳng qua là muốn chơi đùa một chút. Sau khi hết hứng, sắc mặt liền lạnh xuống. Hai vị kia, đi với tôi một chuyến đi. Nam sinh bị chỉ đến lập tức nhảy dựng lên. Cậu là ai? Tôi không biết cậu. Tôi cũng không phải người cược với Uông Học Hoa. Đừng có cho mặt mũi kia mà không cần. Tần Du cười lạnh một tiếng, tùy tay nhặt một thứ quăng lên người họ. Không đi thì kéo đi. Tôi không ngại đánh người, đúng lúc ngứa tay. Tần Du ngô một tiếng. Muốn Lục ca đến đây mời các người, đến lúc đó mất gãy tay chân gì đó tôi không dám đảm bảo đâu. Đi một chuyến của Tần Xu cũng không phải là bây giờ. Rốt cuộc ở đây vẫn còn rất nhiều người, nhưng hết tiết tự học thì khác. Lúc đó mọi người cũng đi hết rồi. Chờ Tần Xu đi rồi, bạn học trong lớp tất cả đều nhìn hai người kia. Ánh mắt phần lớn nam sinh là đồng tình, nữ sinh thì khác. Ai ai cũng đều hừ lạnh hai tiếng. Loại chuyện lớn này trong trường học cũng không phải bí mật gì. Ngô Trà phá hư vụ đánh cửa của Uông Học Hoa. Bình thường bọn họ chơi thân với Uông Học Hoa. Chiều nay còn có nữ sinh nghe bọn họ nói đánh cửa gì đó. Đều là nữ sinh, các cô đương nhiên chán ghét chuyện như vậy. Ngô Trà không học tiết tự học mà bị chủ nhiệm lớp gọi lên văn phòng. Vào trong mới biết Uông Học Hoa và chủ nhiệm cũng ở đây. Uông Học Hoa nhìn thấy Ngô Trà, trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Hắn vừa về từ phòng y tế, gãy mất hai cái răng, được nhân viên y tế xử lý đã bắt đầu. Chỉ là miệng vẫn sưng, nửa khuôn mặt xấu không thể tả. Hình tượng hắn xây dựng bao lâu nay đã biến mất. Chủ nhiệm lớp 5 nói, Ngô Trà, con kể lại chuyện lúc nãy cho chúng ta. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngô Trà nói, cô không có thêm mắm thêm muối, chẳng qua cường điệu việc đánh cược Uông Học Hoa. Loại chuyện này giáo viên cũng đã nghe nói qua, nhưng được học sinh nói thẳng ra vẫn khiếp sợ. Cuối cùng Ngô Trà bổ sung, còn không biết mình có ân oán gì với bọn học Uông cả. Không chỉ trong ngoài quan hệ giữa con và chị gái, còn dùng từ ngữ khó nghe, mắng con, nên còn đã kích động, không cẩn thận động thủ với bạn ấy. Cô giải thích một chút về việc dùng cây bút đâm hắn. Chủ nhiệm lớp lập tức gật đầu nói, như vậy là đúng, nữ sinh ra ngoài cần chú ý an toàn, còn có lòng cảnh giác là không sai. Bọn họ cũng đã trải qua thời học sinh, tự nhiên biết nếu chuyện này bị đăng lên T3, lỡ như còn có ảnh chụp, thì ảnh hưởng rất lớn đến người đó. Đời trước thành tích ban đầu của Ngô Trà rất tốt, sau đó lại tụt dốc không phanh. Bây giờ cô vẫn còn là học sinh xuất sắc, chủ nhiệm lớp luôn rất thích cô, đương nhiên sẽ tiền vị cô một chút. Ngô Trà chủ động thừa nhận sai lầm, rất xin lỗi thầy, con không nên vì sợ mà dùng bút đâm bạn ấy, là do con phản ứng quá lớn. Sao có thể nói như vậy? Chủ nhiệm lớp sờ sờ đầu cô, nguyên nhân của chuyện này là do bạn học Uông không đúng trước. Lão Tần, anh định xử lý chuyện này thế nào? Thầy Tần, chủ nhiệm lớp 6, sắc mặt cũng có chút xấu hổ, trừng mắt nhìn Uông Học Hoa. Đây là đánh cược của đám nhỏ, không cần phải làm ra lớn như vậy đi. Cũng không thể như vậy được. Chủ nhiệm lớp 5 cũng không hài lòng. Sao có thể con là trẻ nhỏ? Lớp 12, đa số đều là 17-18 tuổi, cũng sắp thành người lớn rồi. Anh không sao, nhưng tôi đau lòng cho các học sinh của tôi. Chủ nhiệm lớp 6 bị hắn nói đến xấu hổ. Chuyện này đương nhiên là Uông Học Hoa đối lý. Hắn chủ động đi trêu chọc. Hơn nữa Ngô Trà chỉ mới đâm nhẹ đầu bút, chuyện còn lại cũng không phải là không có động thủ. Thầy Tân thở dài, chuyện này đúng là có nguyên nhân, tôi sẽ xử lý thật tốt. Chủ yếu là chuyện khác, học sinh Lục Sĩ Hoài bị bút máy đâm là chuyện nhỏ, bị Lục Sĩ Hoài ra tay đánh mới là chuyện lớn. Ngô Trà thấy ông định đi hỏi Lục Sĩ Hoài giải thích nói, có thể là do bạn học Lục ấy thấy con bị bắt nạt, có một lần cậu ấy cũng đã cứu con. Uông Học Hoa mồm miệng không nói rõ, tôi bắt nạt cậu lúc nào? Hai chủ nhiệm lớp đều nhìn thấy Ngô Trà giống như đã bị hắn dọa sợ, ngữ khí thầy Tần lập tức không tốt. Em nhỏ tiếng lại, nếu không phải em đánh cược với người khác thì có chuyện này sao? Chủ nhiệm lớp 5 cũng khuyên, chuyện em Lục đánh người chúng tôi sẽ điều tra, nhưng cậu cũng phải chịu trách nhiệm. Uông Học Hoa trợn to mắt không nói. Đương nhiên hắn không dám mở miệng kêu thầy giáo phạt Lục Sĩ Hoài. Rốt cuộc bây giờ cũng đã hiểu rõ Lục Sĩ Hoài đáng sợ ra sao. Nhìn thái độ của Uông Học Hoa, hảo cảm của chủ nhiệm lớp đối với hắn cũng giảm xuống. Nhưng tóm lại là học sinh của mình, nếu hắn bị mất mặt thì ông cũng mất mặt theo. Ngô Trà đứng đó nghe hai người chủ nhiệm ông nói tới tôi nói đi, nói gần nửa giờ. Thầy Tần bị chủ nhiệm lớp 5 nói đến mức ra mồ hôi lạnh. Cuối cùng chủ nhiệm lớp 6 rời khỏi phòng cùng Uông Học Hoa. Chủ nhiệm lớp 5 ôn hòa nói, không sao hết, ở đó có camera, trường học sẽ xử lý tốt thôi, con về học trước đi. Ngô Trà ôn nhu đáp lại, cảm ơn thầy. Cô cũng không cần lo lắng về bản thân, nhiều nhất chỉ bị phê bình một chút thôi. Chỉ sợ trường học sẽ xử lý nghiêm trọng Lục Sĩ Hoài. Đánh cược với Uông Học Hoa là hai người tên Thiệu Soái và Tiền Nhiều. Hai người này bình thường thích đứng cạnh nhà hành lang chăm sóc các nữ sinh, ngôn từ dơ bẩn, có lần còn bị một nữ sinh tính cách mạnh mẽ hung bạo đánh. Hai người bọn họ chính là thích bắt nạt kẻ yếu. Đối với Lục Sĩ Hoài, hoàn toàn không dám phản kháng. Sau khi tan học, Tần Du lên tầng bọn họ lần nữa. Hai người vốn dĩ cho rằng hết tiết tự học buổi tối là có thể tránh được một kiếp. Kết quả chỉ là đo bọn họ tự ảo tưởng mà thôi. Sau khi đi xuống cầu thang, nhìn Tần Du phía trước, bộ dáng cả lơ phất phơ, sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, không biết lát nữa sẽ có chuyện gì xảy ra. Thiệu Soái thấp giọng năn nỉ, chúng ta cũng không thể trực tiếp làm ra chuyện đó, chỉ nói ngoài miệng một chút. Lục ca đừng tìm chúng ta được không? Đúng đúng đúng, đây là chủ ý của Uông Học Hoa. Tiền nhiều cũng nói theo, chúng ta chỉ chơi, không nghĩ hắn sẽ làm ra chuyện đó. Tần Du cũng không quay đầu lại. Các người tự đem lời nói với Lục ca đi. Hắn đang lướt Weibo, cô gái lúc trước hắn theo dõi bằng một đoạn ghi chơi guitar, nhấn thích một cái, lại không nhịn được mà bình luận thêm. Thiệu Soái cùng Tiền Nhiều run sợ trong lòng mà đi theo phía sau Tần Du, đi một đường lớn đến một lớp, trong phòng chỉ có mấy nam sinh đứng phía sau. Hai người bọn họ đứng trên bục giảng, chỗ này bình thường chỉ có giáo viên đứng, bây giờ bọn họ đứng ở đây, nhìn rõ tất cả, hoàn toàn không có vấn đề gì bị che giấu. Phía dưới lớp có một bài hát không lớn không nhỏ đang được bật. Cậu bật đúng bài không Tô Ngọc? Khó nghe muốn chết. Đổi bài khác nhanh lên. Sở thích âm nhạc kiểu trung niên gì đây? Tô Ngọc tắt nhạc. Người tới. Lục Sĩ Hoài ngồi vào vị trí cuối cùng lục cạnh lối đi, thưởng thức cái bật lửa trên tay, nhưng không biết hút thuốc. Nói đi. Thiệu Soái và Tiền Nhiều không dám không nghe lời, đứng trên bục giảng nuốt nước miếng. Có nam sinh tính tình nôn nóng, ngữ khí không tốt, nói chuyện không nghe sao? Bị câm. Vậy đem lỡ để lại, sau này đừng nói chuyện nữa. Hai người hoảng sợ, tuy biết chỉ là soạ, nhưng nhìn bộ dáng Lục Sĩ Hoài giống như có cái gì cũng làm ra được. Tuy biết không phải hỏi cái gì, nhưng vẫn nơm nớp lo sợ mở miệng. Lục ca, chúng ta sai rồi. Về sau chúng ta không dám nữa, cũng không dám nữa. Thiếu niên bên dưới lại lùng nhìn bọn họ, phảng phất như nhìn hai người chết. Loại ánh mắt này làm phía trước hai người đều biến đen. Những chuyện nghe được trước kia, sợ là không phải chỉ là đồn thổi. Lục Sĩ Hoài ngón tay khẽ nhúc nhích, ngọn lửa bùng lên, chiếu ánh sáng lên mắt. Ai là người bắt đầu? Thiệu Soái nuốt nước miếng. Chính tay hắn cũng hút thuốc, cũng nhìn thấy nhiều nam sinh hút thuốc. Đến bây giờ mới biết loại động tác này có thể mang bao nhiêu nguy hiểm. Tiền Nhiều gan nhỏ, vội vàng mở miệng. Không phải tôi, là hắn cùng Uông Học Hoa, không liên quan đến tôi. Thiệu Soái biến đổi sắc mặt. Rõ ràng là cậu chọn chu trà. Tôi chỉ đưa ra ý kiến thôi mà. Tần Du bổ sung nói. Vậy là cả hai đều đồng ý. Hai người đang định cãi nhau lập tức sôi nổi, hiểu được ý tứ lời này, trán thiếu chút nữa đã chảy ra mồ hôi lạnh. Thiệu Soái hít sâu khó khăn nói. Ban đầu là ba chúng tôi đấu địa chủ, sau đó cảm thấy chỉ ăn tiền thì không thú vị, nghĩ ra được cách mới. Lúc đó Tiền Nhiều vừa vặn nghe thấy có người thảo luận ở lớp 5 của nữ sinh xinh đẹp tên Ngu Trà, nổi tiếng ở Weibo. Hắn liền nói lấy việc đó ra để đặt cược. Sau đó Uông Học Hoa lên Weibo tìm ra ảnh chụp đồng ý, còn nói hắn sẽ tự tay theo đuổi được Ngu Trà gì đó. Lúc ấy chúng tôi không tin. Buổi chiều sau khi tan học, Uông Học Hoa liền gấp không thể chờ nổi mà đi tìm Thiệu Soái. Một lời nói rất nhiều, chính là muốn rời đi lực chú ý. Tiền Nhiều thấy hắn tẩy trắng bản thân, gấp muốn chết, rốt cuộc nghĩ ra gì đó. Tôi chỉ là thuận miệng nhắc tới, tôi thật sự không nghĩ hắn sẽ làm thật. Lục ca. Uông Học Hoa nhìn thấy bài viết trên Weibo còn mắng Ngô Trà. Lúc đó chúng tôi chỉ cần đăng lên Weibo, chính Uông Học Hoa đề ra việc phát sóng trực tiếp. Lục Sĩ Hoài sắc mặt lạnh lùng phát sóng trực tiếp. Đương nhiên hắn biết phát sóng trực tiếp nghĩa là gì. Đúng vậy, hắn chỉ nói phát sóng quá trình thực hiện. Nhưng giọng nói Tiền Nhiều nhỏ lại. Hắn có thói quen chụp lén dưa váy của nữ sinh rồi chia sẻ cho các nam sinh, nên tôi đoán hắn sẽ chụp lén Ngu Trà. Nói ra lời này, chính hắn cũng thấy sợ hãi. Chỉ mới đánh cược mà Uông Học Hoa đánh như vậy. Nếu như chụp lén, Uông Học Hoa còn sống được sao? Tô Ngọc thấy ánh mắt Lục Sĩ Hoài lạnh băng, xen vào nói. Ai cho các người bất kính với chị dâu nhỏ? Lá gan cũng thật lớn. Thiệu Soái có khổ mà không dám nói. Bọn họ nào biết quan hệ giữa Ngu Trà và Lục Sĩ Hoài là loại này? Nếu biết, đánh chết cũng không dám đem cô ta đặt cược. Tần Du đột nhiên mở miệng. Ai, một trong hai người các cậu đem Uông Học Hoa và điện thoại của hắn đến đây. Đây là lấy công chuộc tội đúng không? Hai người lập tức trợn to mắt. Tôi đi. Hai người đều đi đi. Tần Du cười tủm tỉm. Đem qua được rồi. Hai người các cậu. Còn lại hắn vẫn chưa nói ra. Kết thúc tiết tự học buổi tối, Ngô Trả lại bị kêu lên văn phòng. Chủ nhiệm lớp 5 kêu cô về nhà phải dùng người khác đi cùng, không nên đi một mình. Lỡ như trên đường gặp phải chuyện gì thì sao? Tuy ông không nói thẳng ra, nhưng Ngô Trả nghe hiểu. Lâm Thu Thu đeo cặp đi cùng Thượng Thần, hai người dựa vào ban công cho điện thoại. Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên, nhìn thấy thân ảnh của Tần Du. Thượng Thần hỏi, đi phía sau Tần Du là ai? Lâm Thu Thu nhớ lại một chút, hình như là lớp 6. Bọn họ có quan hệ gì đó với người bên đó thì phải. Chưa nghe nói bọn họ còn chơi thân với người lớp đó. Hôm nay lớp 6 thật là người khác chú ý đến. Lâm Thu Thu cẩn thận quan sát biểu tình cùng dáng đi của hai người phía sau. Kết quả cảm thấy có chỗ không đúng lắm, liền đi về hướng bên kia. Thật cẩn thận bước đến cầu thang, nghe thấy giọng nói của thiếu soái. Nội dung cuộc nói chuyện làm cô ấy thấy thiếu chút nữa đã cửa xông vào. Bên trong chắc chắn có chuyện xảy ra. Lâm Thu Thu tâm loạn cào cào trở về lớp 5, thảo luận nửa ngày cùng Thượng Thần. Thấy Ngô Trà trở về, nhịn không được hỏi về chuyện này. Cậu nói có phải là Lục Sĩ Hoài giao huấn bọn họ hay không? Có thể là mất mạng người à? Hôm nay Lục Sĩ Hoài tàn nhẫn như vậy với U Học Hoa. Bây giờ không có người khác ở đó, có nhịn xuống không? Vốn dĩ Ngô Trà cũng không lo lắng. Nghe các cô ấy nói như vậy, nhịn không được nhíu mày lo lắng nói. Mình qua đó nhìn một chút. Cậu nhớ cẩn thận đấy. Lâm Thu Thu dặn dò nói. Bọn mình ở ngoài chờ cậu. Có việc gì nhớ kêu lên nhé. Vì tan học đã lâu, sân trường trừ vài phòng học còn sáng đèn. Tất cả đều tối đen. Trong bóng đêm yên tĩnh như vậy rất dọa người. Ngô Trà đi cửa sau, vì cô biết Lục Sĩ Hoài ngồi ở phía cuối. Cửa bên trong không khóa, cô duỗi nhẹ một cái thì mở ra. Trong phòng chỉ mở đèn nửa sau, thân ảnh mấy nam sinh đứng ở đó ngồi. Một nam sinh vấp phải cái ghế bị Lục Sĩ Hoài quăng ra. Cả người đều ngồi ở đó. Tần Du để cậu ta lại, sau đó trực tiếp để ghế ra trước. Nhúc nhích cái gì? Mày ngàn không nên vạn không nên, người đó mày cũng dám động vào à? Uông Học Hoa cả người run rẩy. Hắn cách Lục Sĩ Hoài không xa. Lục Sĩ Hoài tới gần hắn, nhẹ nhạt mở miệng. Tự mình làm ra chuyện gì? Tự mình nói một lần. Nếu không khớp, che giấu cái gì? Vậy cậu liền phát. Ngọn lửa trước mắt Uông Học Hoa bùng lên, mơ hồ chiếu sáng cặp mắt hung ác đối diện. Phát nổ đấy. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần 3 của bộ truyện Nôn Chiều Vợ Yêu đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này và muốn tiếp tục đón nghe thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.